Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2341, đó là cái gì? Xem ra chỉ cần là đạo tiên chỗ biến mất, tất có cường đại tộc quần ở bên trong phồn diễn sinh sống. Thậm chí có cực kỳ cường đại chân tiên tỏa chấn, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt. Chỉ sợ đều khó mà xâm nhập những địa phương này. Cát Đông Húc cười khổ nói. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta trước tiên có thể tại địa phương khác tìm cơ hội. Nếu là có thích hợp đạo chủng mảnh vỡ, đại ca cũng vừa dễ dàng dung hợp. Chờ chúng ta cường đại thâm nhập hơn nữa những địa phương này. Liễu Linh nghe vậy không chỉ có, không có có thất vọng. Ngược lại tựa hồ có chút vui vẻ. Bây giờ xem ra đành phải như thế. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói. Xác thực chỉ có thể như thế. Chỉ có ngươi trước trở nên cường đại. Ta cùng Liễu Linh mới có cơ hội xâm nhập chúng ta lão tổ chỗ biến mất tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên Huyền gật đầu nói. Nếu có cái khác kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ, đại ca cũng không cân nhắc sao? Cát Đông Húc hỏi. Đạo tiên bên trong cường đại nhất kiếm tiên không ai qua được Trường Mi lão tổ. Ta lại cùng Trường Mi lão tổ một mạch tương thừa. Nếu không có ngươi lúc trước cái kia lời nói, có thể gặp được kiếm tiên đạo loại mảnh vỡ đó chính là cơ duyên to lớn. Lại nào dám chọn ba lấy bốn a? Bất quá ngươi đã nói ngươi có biện pháp giúp Vi Huynh tìm được nhiều phân Trường Mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Cái kia Vi Huynh tự nhiên không suy nghĩ thêm cái khác kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên Huyền trả lời không chút suy nghĩ. Ánh mắt kiên định. Ha ha, đại ca đạo tâm kiên cố ha. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền căn bản không vì cái khác đạo chủng mảnh vỡ chỗ dù. Không khỏi khen lớn nói. Ha ha, Vi Huynh đây không tính là đạo tâm kiên định. Đây là đối với ngươi có lòng tin. Nguyên Huyền cười nói, đại ca yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được Trường Mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc gật đầu nói, đối với ngươi, ta so với chính mình còn yên tâm. Nguyên Huyền mặt lộ vẻ nghiêm nghị nói, ta cũng là. Liễu Linh trọng trọng gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói. Cát Đông Húc yên lặng vươn tay, ba người mạnh tay trọng chồng lại với nhau. Hiện tại bắt đầu, ta muốn hết tất cả biện pháp để thăng thực lực của ta. Cát Đông Húc trong mắt tinh mang lấp lóe, tràn đầy đấu trí. Nói xong, Cát Đông Húc dứt khoát quay người ly khai Liễu Liệt lão tổ chỗ biến mất. Cùng Liễu Linh cùng Nguyên Huyền cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Tìm được các loại thượng phẩm tiên dược, Cát Đông Húc một bộ phận thu lưu đứng lên. Một bộ phận trực tiếp một bên du tẩu các nơi tìm kiếm cơ duyên. Một bên gặm ăn, thấy Liễu Linh cùng Nguyên Huyền đều là hãi hùng khiếp vía. Những thượng phẩm kia tiên dược rất nhiều đều là thập nhị phẩm a. Người bình thường chỉ cần trực tiếp phục dụng bên trên một chút chỉ sợ cũng muốn thất khiếu chảy máu. Thậm chí bạo thể mà chết. Cát Đông Húc ngược lại tốt. Trực tiếp làm đồ ăn vặt đồng dạng. Vừa đi vừa ăn, có đôi khi Liễu Linh cùng Nguyên Huyền đều cảm thấy, cái kia danh xưng không có gì không ăn Thao Thiết cùng hắn so sánh đều là tiểu vu gặp đại vu. Thao Thiết lại châu, cũng không dám đem như vậy nhiều hơn phẩm tiên dược làm đồ ăn vặt ăn a. Nếu có đạo tiên tinh huyết vẩy xuống hình thành cấm địa, Cát Đông Húc trực tiếp liền thả ra 8 tôn thiên thi trấn giữ tứ phương. Sau đó cùng Liễu Linh cùng Nguyên Huyền tiến vào bên trong hấp thu luyện hóa tinh khí. Rèn luyện thể phách, bất quá Cát Đông Húc không chỉ có 10 tôn tiên anh. Hơn nữa còn có bất diệt đế thể. Sở dĩ 89 phần 10 đều là bị Cát Đông Húc cho hấp thu luyện hóa đi. Có đôi khi Cát Đông Húc cũng sẽ trực tiếp thả ra cổ trùng hấp thu luyện hóa thượng cổ ngưu nhân. Vẩy xuống tinh huyết. Những này cổ trùng đều là trải qua giết kiếp mới lưu lại tinh nhuệ. Đã rất là cường đại. chịu đựng nổi thượng cổ đạo tiên tinh huyết. Đảo mắt, thời gian lại qua 8 năm, Liễu Linh phản tổ huyết mạch càng phát ra tinh thuần nồng hậu dày đặc. Tiên lực càng phát ra bành trướng hùng hồn, hỏa diễm cũng càng ngày càng tinh thuần, uy lực to lớn, thậm chí chu tước chân hỏa đều đã dựng dục ra không ít. Không giống vừa dung hợp phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ ra thời như vậy. Chỉ có một chút một đoàn chu tước chân hỏa, bất quá Liễu Linh cảnh giới vẫn như cũ tại tiên anh trung kỳ. Xa không tới đột phá cực hạn, hiển nhiên theo Liễu Linh phản tổ huyết mạch biến hóa, cực hạn của nàng đang không ngừng bị đánh vỡ thác trương. Nguyên huyền tiên lực đồng dạng càng phát ra bành trướng hùng hồn. Trong lúc lơ đãng phát ra kiếm ý càng phát ra sắc bén dọa người. Tựa hồ có thể một kiếm phá khai thiên địa, nguyên huyền cảnh ngộ cũng đồng dạng chỉ là tiên anh trung kỳ. Nhưng hắn tiên anh trung kỳ nhìn cũng không phải là xa không thể chạm. Một mặt là bởi vì hắn tu tiên thời gian vốn là so Liễu Linh dài. Một mặt khác là huyết mạch bên trên nguyên huyền vẫn là kém cùng Liễu Linh. Bất quá kiếm tiên vốn cũng không phải là lấy tiên lực tăng trưởng. Bọn hắn theo đuổi là duệ không thể khi, là một kiếm phá vạn pháp. Cát Đông Húc tạm thời không có lại khuếch trương cổ trùng đại quân. Chỉ tỉ mỉ bồi dưỡng trải qua giết kiếp lưu lại cổ trùng tinh nhuệ. Bây giờ 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng ngàn con mậu thổ chân hoàng thỉnh thoảng được cổ đạo tiên tinh huyết tẩm bổ rèn luyện, trở nên càng phát ra cường đại, dần dần hiện ra một chút phản tổ dấu hiệu, xa không lúc trước có thể so sánh. Trải qua 8 năm không ngừng lấy thân là lô luyện hóa tiên dược, không ngừng hấp thu luyện hóa đạo tiên tinh huyết, trừ cảnh giới còn không có đột phá dấu hiệu, hắn thực lực tăng trưởng quả thực đạt đến dọa người trình độ. Liễu Linh dung hợp thứ 3 phân đạo chủng mảnh vỡ về sau, Cát Đông Húc không thả ra 8 tôn thiên thi đã rất khó chiến thắng nàng. Bất quá trải qua cái này thời gian 8 năm, coi như Liễu Linh bởi vì dung hợp 3 phân đạo chủng mảnh vỡ nguyên nhân tiến bộ thần tốc, nhất là tại chu tước đại đạo bên trên lĩnh ngộ càng là đạt đến trình độ kinh người. Nhưng cũng không còn là Cát Đông Húc đối thủ. Kỳ quái, đều thời gian 8 năm, không chỉ có chúng ta không có tìm được đạo chủng mảnh vỡ, mà lại nghe người ta nói giống như cái này thời gian 8 năm cũng chỉ xuất một phần đạo chủng mảnh vỡ, bị thiên đạo thư viện Tô Hàn trì được đi. Một ngày này, ba người tới một nóng bức chi địa. Liễu Linh cau mày nói, cái này có cái gì kỳ quái? Đạo chủng mảnh vỡ nếu là dễ dàng như vậy xuất hiện, qua nhiều năm như thế sớm đã bị người cướp đoạt dung hợp không còn. Huống hồ trước lúc này cái kia mấy năm, kỳ thật cũng liền Phong Hạo Sở cùng Viêm Hồng Kình còn có ngươi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Ngươi mặc dù dung hợp 3 phần đạo chủng mảnh vỡ, nhưng trong đó 2 phần là do ở huyết mạch duyên cớ mới tìm đến. Cho nên nói, phía trước cái kia 7-8 năm kỳ thật cũng liền xuất hiện 3 phần đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ha ha, Liễu Linh đây là nóng vội ngươi không có dung hợp đến đạo chủng mảnh vỡ. Quan tâm sẽ bị loạn a. Nguyên Huyền cười nói, không vội, không vội, thượng cổ đại chiến vẫn lạc rất nhiều đạo tiên. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ rồi, giết vào những đạo tiên kia chỗ biến mất, luôn có thể tìm được đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đại ca ngươi đi là nhiều tiên anh chi đạo, lại không nguyện ý bỏ một chút tiên anh, muốn dung hợp đạo chủng mảnh vỡ so với chúng ta khẳng định phải nhiều. Đương nhiên là càng sớm tìm được đạo chủng mảnh vỡ càng tốt, nếu không tổng là có chút để người lo lắng. Liễu Linh nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc vừa mới dứt lời, nơi xa xôi có từng cái ba chân kim sắc đại điểu phóng lên tận trời. Tam túc kim ô liệt diễm bừng bừng, tách ra vạn trượng kim mang, dương cánh bay cao, phảng phất từng vòng kim sắc cự ngày bay lên, kim mang chói mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, chiếu sáng cả tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, liền liền rất là xa xôi chi địa đám người, cũng có thể thấy được cái kia từng vòng kim sắc cự ngày. Tựa hồ không nhận tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong hỗn loạn không gian ba động sóng lăn tăn ảnh hưởng, đó là cái gì? Nguyên Huyền mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hai mắt lập tức xuyên suốt ra vô cùng sắc bén ánh mắt. Phảng phất hai thanh vô cùng sắc bén phi kiếm lập tức phá vỡ tầng tầng không gian trở ngại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.